thường gặp những bậc sa môn mặc y cà sa đang hành thiền định hoặc lui tới trong khu rừng. Thấy màu vàng của y cà sa, tượng dương cho đàn ta với trí nhớ tiền kiếp, biết đây là những bậc tu hành cao thượng nên hết sức cung kính. Tượng dương cho đàn ta dạy bảo đàn voi theo gương mình quỳ xuống đảnh lễ. Ngày qua tháng lại, có người thợ săn theo dấu đàn voi để săn ngà. Thấy voi chúa và cả đàn voi cung kính lễ bái những vị sa môn mặc y cà sa vàng. Mưu kế nảy sinh, người thợ săn kiếm giải nhuộm vàng bằng nước chát, trùm lên người giả làm sa môn, rồi tập ngồi thiền định dưới một cội cây to. Hôm nọ, voi chúa và đàn voi đi qua, thấy vị sa môn đồng quỳ xuống đảnh lễ rất cung kính, cúi đầu trục lùi mấy bước mới tiếp tục lộ trình. Khi cả đàn voi đi khuất, chỉ còn con voi chậm chạp sau cùng. Người thợ săn tay nhanh như điện, lấy ngọn giáo sắt tẩm độc cực mạnh đâm chết con voi, thiêu hủy thịt, lấy ngà đem bán. Hành động ấy của gã thợ săn kéo dài chưa được bao lâu thì voi chúa đã khởi tâm nghi ngờ, dường như có sự thiếu vắng của một số con voi quen thuộc. Vậy thì một số voi đã mất, bị giết hại ở đâu và do đâu? Trên lộ trình kiếm tìm thức ăn, sự nguy hiểm có thể xảy ra tại nơi nào? Chỗ kiếm tìm thức ăn không có, những chỗ bước đi không có, vậy thì phải bắt đầu từ chỗ quỳ xuống đảnh lễ các vị sa môn rồi bước đi. Sự nguy hiểm phải được quan sát từ đó. Sau khi suy nghĩ chu đáo, buổi sớm, tượng dương cho cả đàn voi đi trước, mình đi sau cùng. Trên đường đi, gặp sa môn y cà sa màu vàng, voi chúa và đàn voi đều quỳ xuống cung kính đảnh lễ như mọi hôm, nhưng không có gì xảy ra. Đến chỗ sa môn giả dạng, sau khi đảnh lễ, voi chúa cảnh giác đi sau cùng. Thấy voi chúa với 6 chiếc ngà vàng to lớn, thợ săn rất sung sướng, nghĩ mình sắp vào gói đến nơi. Với động tác quen thuộc và rất chính xác, gã thợ săn nhích tay lao ngọn sắt tẩm độc ra. Lạ lùng làm sao, y đã nhanh mà chiếc giòi của voi chúa còn nhanh hơn. Khi mũi giáo vừa thò ra khỏi chiếc y bào vàng, thì trọn vẹn thân thể và hai tay của tên thợ săn đã bị giòi voi quấn chặt rồi nhấc lên cao. Giữa sát na ấy, khi voi chúa định quật nát thân thể gã thợ săn, màu vàng của chiếc y đã làm cho tâm của voi chúa trùng lại. Voi chúa nghĩ, y cà sa màu vàng là lá cờ chiến thắng quý báu cao thượng của chư vị A-la-hán, chư vị chánh đẳng giác, tuyệt đối ta không thể xâm phạm. Dẫu tên thợ săn này đã có tâm ác độc, đã giết hại đồng loại của ta, nhưng tội y làm thì y sẽ lãnh chịu. 1000 lần sinh mạng của ta dầu bị phanh thây chặt đầu, vân vân, ta cũng không dám đụng chạm đến chiếc y cà sa màu vàng linh thiêng ấy. Ý nghĩ đi liền theo hành động. Voi chúa thay vì quật nát tên thợ săn, đã nhẹ nhàng đặt y xuống, thò dòi lấy ngọn giáo sắc bẻ dụng quăng ra xa. Voi chúa nhìn tên thợ săn đang co rúm, da mặt tái xanh đầy sợ hãi, bằng cái nhìn nghiêm khắc, rống to một tiếng đầy uy vũ, gian động cả rừng già rồi bỏ đi. Chuyện voi chúa cung kính y cà sa là vậy đó, Tâu Đại Đức. Khi kể, trẫm có thêm bớt một tí cho nó liền lạc câu chuyện. Nghe xong, Đại Đức Na Tiên nói với giọng cảm khái. Thật là một bài thơ đẹp và hùng tráng biết bao. Quả là vậy, nghĩa cử ấy thật là tuyệt vời. Tâu từ câu chuyện ấy, Đại Dương sẽ dẫn đến nội dung gì? Đức vua Milanda mỉm cười. Dân cũng là Bồ Tát, mà kiếp ấy voi chúa kính trọng y cà sa, kính trọng phẩm mạo xuất gia của các bậc sa môn. Nhưng kiếp khác, khi làm thanh niên Bà La Môn, có tên là Chotibala, lại nói lời thô bỉ xâm phạm đến Đức Phật Kassapa, như nguyền rủa Đức Phật Kassapa là sa môn đầu trọc. Điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ hai khía cạnh và hai ý nghĩa khác nhau. Chỗ thì tôn trọng, chỗ thì phỉ báng trong hai tiền thân của Đức Phật. Xin Đại Đức giải minh mối nghi cho. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Dân, Nhưng xin đại vương vui lòng cho bần tăng nghe câu chuyện Sa môn đầu trọc ấy chứ. Ít ra cũng có hoàn cảnh, bối cảnh như thế nào, nhân và quả của sự việc như thế nào chứ. Dân, trẫm sẽ kể đây. Thời Đức Phật Kassapa tại thế, Ngài có một thánh đệ tử cư sĩ làm nghề thợ gốm. Ông ta có đức tin bất động với Tam Bảo, thường hay cúng dường đến Đức Phật Kassapa và tăng chúng. Ông ta cũng thường hay dẫn dắt ngoại đạo đến nghe Pháp, quy y với Đức Phật. Trong số ấy, có thanh niên Chotibala là một thanh niên có học thức, có trí nhưng cứng đầu. Không biết bao nhiêu lần, người thợ gốm tìm cách dẫn thanh niên Chotibala đi nghe thuyết Pháp, nhưng thanh niên ấy đều từ chối, nói rằng: "Đến Sa môn trọc đầu xấu xa ấy mà làm gì, ta không đi." Hôm kia, rủ bạn đi tắm sông, gần tịnh xá của Đức Phật Kassapa, người thợ gốm lừa thế nắm chộm tóc của thanh niên Chotibala, kéo và lôi bằng sức mạnh, buộc Chotibala đến chỗ Đức Phật nghe Pháp cho bằng được. Thanh niên Chotibala ban đầu chỉ toán lên, luôn miệng phỉ báng: "Sa môn đầu trọc!" và người bạn thợ gốm, nhưng sau đó y chợt tỉnh. "Bạn ta vốn là người từ tốn, ôn nhu đức hạnh. Chưa bao giờ bạn ta có lời nói hay hành động thất lễ với một đứa con nít. Mà sao bây giờ lại tỏ thái độ như vậy đối với ta? Lại nữa, bạn ta biết rõ ta là dòng dõi Bà La Môn cao quý, thượng đẳng. Còn bạn ta thuộc vào giai cấp thợ thuyền hạ liệt. Chắc phải có lý do gì bức thiết quan trọng, bạn ta mới nắm chổng tóc ta, kéo và lôi bằng sức mạnh, vô lễ đối với ta như vậy." Thưa Đại Đức, đây là câu chuyện, là lý do, là bối cảnh phát sanh từ lời phỉ báng. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ những câu nói rải rác trong kinh điển: "Hễ gì Bồ Tát sinh trong kiếp nào cũng đều cung kính Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng" là sai. Câu chuyện kia quả là một minh chứng hùng hồn vậy. Đại dương kết luận hơi sớm. Câu chuyện thanh niên Chotibala dường như chưa chấm dứt mà. Dần, sau khi nghe Pháp xong, trí tuệ phát sanh, thanh niên Chotibala quay sang bạn, cất giọng ngạc nhiên: "Với những thời Pháp cao siêu, vi diệu như thế này, tôi không hiểu tại sao, cho đến bây giờ bạn chưa xuất gia trong giáo Pháp của Đức Đạo Sư." Rồi sau đó thanh niên Chotibala xuất gia, không bao lâu đắc thiện và thắng trí. Cuối đời mãn thọ, quá sanh vào Phạm Thiên Giới. Đại Đức Na Tiên chợt nói: "Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ từ thâm sâu, thanh niên Chotibala đã có sẵn căn cơ vững chắc, có đức tin, sự kính trọng Tam Bảo, không chỉ ở bình diện cạn cợt của năm bảy kiếp sống, còn sự phỉ báng ở đầu môi như sa môn đầu trọc, xấu xa đê tiện, thì còn phải xét ở thói quen, sự tạp nhiễm, truyền thống gia tộc, phương cách giáo dục, vân vân." Nghĩa là trong bối cảnh toàn diện mà thanh niên Chotibala đang sống, khi ấy may ra mới đủ thẩm quyền xác định tư cách trọn vẹn của một con người. Tâu đại dương đã có cái nhãn quan tổng thể ấy chưa? Đức vua Milanda cảm thán: "Đại đức quả là thông tuệ, mở rộng tầm nhìn cho trẫm. Tuy nhiên, lập ngôn của đại đức quá cô động. Hãy từ từ mở phơi vấn đề cho trẫm thấy, thì trẫm cảm ơn lắm vậy." Thật là hân hạnh khi được bậc Chí Tôn tán thán. Bần tăng xin mạo muội đưa ra vài câu hỏi. Đại dương hiểu như thế nào thì xin đáp cho thế ấy. Thưa dân, một gia đình Bà La Môn giàu có, sang trọng như gia đình thanh niên Chotibala thời đó, sẽ nói về dòng giống của mình, sẽ dạy cho con cái của họ như thế nào? Thưa, sẽ nói rằng họ là chủng tộc cao quý, thượng đẳng, sinh ra từ miệng đấng Phạm Thiên, là người cầm muỗng trong các chiếu tiệc tùng, là con mắt sáng của thế gian, là tập cấp tôn quý, đứng đầu xã hội. Cho chỉ giai cấp quý tộc, vua chúa cũng phải cúi đầu cung kính lễ bái cúng dường. Các tập cấp trong xã hội phải có bổn phận cung phụng tất cả mọi nhu cầu ăn ở cùng tiện nghi sinh hoạt. Họ là trí tuệ, là tri thức của loài người, chỉ có họ mới đủ tư cách thiêng liêng nói chuyện, trao đổi với thần linh, vân vân. Với truyền thống như thế, với sự giáo dục như thế, thanh niên Chotipala hít thở, ăn nói, đi đứng, vân vân, mang sự hãnh diện và tự hào của một tập cấp cao quý lâu đời. Vậy thì từ cửa miệng của thanh niên Chotipala khinh chê tập cấp khác hoặc phát ngôn câu sa môn đầu trọc, xấu xa đê tiện là lời phát ngôn bình thường hay do ác khẩu ác ngữ? Đức vua Milanda có vẻ suy nghĩ mới đáp. Nói rằng ác khẩu ác ngữ thì hơi dội quy kết, võ đoán. Có lẽ là do thói quen, tự hào của tập cấp mình mà sinh ra thế. Vậy là đại dương đã tự trả lời. Cái tâm của Chotipala có lẽ không do định kiến sâu dày, không do ác kiến, chỉ là sự phát ngôn bừa bãi ở bên ngoài mà thôi. Dân. Nước của trái Amata vốn ngọt, nhưng nếu trộn với nước rau má nhiều, nước ngọt kia sẽ trở nên đắng. Nước rau má đắng, nhưng nếu trộn nhiều nước Amata ngọt, nước đắng kia sẽ trở thành ngọt. Thanh niên Chotipala bản chất tốt, hạt giống bồ đề lâu đời ở trong tâm, nhưng một mình sống giữa tập cấp bà la môn, sự lây nhiễm hoặc mất cả mùi vị cũng là điều đương nhiên vậy. Dần. Nước nhiều, lửa phải thua nước. Lửa nhiều, nước phải thua lửa. Dần. Người có tâm lành, nhưng thường hay thân cận, giao tiếp quá nhiều với bạn ác, thì tâm lành tốt kia lần hồi sẽ bị biến chất. Người có tâm ác, nhưng bạn bè, gia đình, quyến thuộc đều là người hiền lương, thì không bao lâu kẻ có tâm ác kia sẽ được cảm hóa. Thưa dân, thanh niên Chotipala dẫu tu tập nhiều đời, nhưng trí tuệ chưa già dặn, chàng lại còn non trẻ, nói năng, đi đứng, hiểu biết, vân vân, đều bị uốn nắn theo đức tin của ngoại giáo, tà kiến. Chúng ta có thể nào quy chụp thanh niên Chotipala là ác khẩu, ác ngữ, sân tâm, ác tâm, nói lời thô bỉ, mạ lị với định kiến sâu dày được chăng? Ta không thể. Khi thanh niên Chotipala còn một mình, nghe pháp, chàng tức khắc xuất gia. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng trái Amata ngọt đã trở lại nguyên trạng trái Amata ngọt. Chàng đã trở lại với căn cơ, tâm tuệ vốn có sẵn từ nhiều kiếp trước. Dần. Đến đây, ta có thể kết luận rằng, tự thâm sâu, chàng Chotipala vẫn cung kính tôn trọng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, được không hỡi đại dương? Kết luận ấy không hời hợt, không vội vã, không nông cạn chút nào. Cảm ơn đại dương. Đức vua Milanda sảng khoái, cười ha hả.